Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 113, người cũng là tóc đỏ. Nghe Phương Nguyệt chậm rãi mà nói. Mộc Tử một mặt mộng bức. Dạ phó đội trưởng, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Người nói những này, ta căn bản nghe không hiểu à, còn muốn mạnh miệng đúng không? Không có việc gì, giết ngươi. Cổ Nguyệt thôn lại không nội ứng. Sự tình như thường kết thúc, ta muốn lấy Hàn đại nhân đối tín nhiệm của ta. Hắn nhất định sẽ tin tưởng lời của ta. Nếu là Hàn đại nhân xuất thủ, ta không cho rằng ngươi còn có ẩn nấp thân phận chỗ trống. Lời này vừa ra, Mộc Tử mới rốt cục triệt để trầm mặc. Nàng có thể liều chết chống chế, nhưng chỉ cần người đã chết, nội ứng không có, chân tướng tất nhiên sẽ công bố tại chúng. Càng đừng đề cập, nếu như là Hàn đại nhân xuất thủ, nàng bất luận cái gì vốn liếng đều sẽ bị điều tra ra. Nội ứng nếu như là Cổ Nguyệt thôn bất cứ người nào, kia Hàn đại nhân khả năng tìm không ra là ai, nhưng khóa chặt mục tiêu. Chỉ cần điều tra một người, kia dù ai cũng không cách nào tại Hàn đại nhân trước mặt ẩn nấp bất luận cái gì bí mật. Tại Mộc Tử nghĩ đến cái này thời điểm, bên ngoài đột nhiên có một tên thủ vệ đội viên vội vã hướng bên này chạy tới. Dạ phó đội trưởng, Lâm đội trưởng, tìm được. Mộc Tử trong lòng lộp bộp một tiếng, theo tiếng hướng người nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại. Kia đội viên cầm trong tay, thình lình chính là nàng giấu ở nhà sân nhỏ dưới bùn đất mặt nạ ra người. Ồ, ngươi tâm tình cực kỳ kích động nha. Phương Nguyệt mỉm cười, từ thở hồng hộc thủ vệ đội viên trong tay cầm qua ra người xem xét. Lập tức con ngươi co rụt lại. Quỷ, vật, Phương Nguyệt lăng lăng nhìn xem trong tay ra người. Giải tích đồng tùy theo nhảy ra. Tên, mặt nạ ra người, cấp bậc. Phàm cấp thượng phẩm, loại hình, quỷ vật, nói rõ, lấy tiên thiên cường giả ra người, dung nhập đặc thù loại quỷ dị quỷ lực, dựa vào tài liệu quý giá, trải qua luyện quỷ đại sư tỉ mỉ luyện chế mà thành. Hiệu quả, đổi mặt, dạ sắc lê minh, chấm ngoặc kép, đổi mặt, mang theo vật này, thiêu đốt tuổi thọ, khóa chặt mục tiêu, thực lực sai biệt quá lớn. Sẽ bị cảm giác được loại khí tức này khóa chặt. Tại khóa chặt mục tiêu về sau, cần tại mục tiêu chung quanh ngàn mét phạm vi, tiếp tục tính gộp lại nghỉ ngơi 12 canh giờ trở lên, mới có thể để cho mặt nạ ra người hoàn thành bộ mặt bắt trước. Sau đó, mặt nạ ra người mặt lại biến thành mục tiêu mặt, mang lên mặt sẽ thời khắc thiêu đốt tuổi thọ, cũng hoàn thành đổi mặt. Ghi chú, ta đẹp trai không? Mệnh đổi lấy, quỷ vật, lại là cùng tấm da dê đồng dạng quỷ vật. Cái gọi là quỷ vật, nguyên lai là luyện quỷ đại sư luyện chế ra tới vật phẩm. Tấm da dê cũng là như thế. Nó là bị ai luyện chế ra tới? Lại là vì cái gì xuất hiện tại trong hiện thực? Trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt suy nghĩ chập trùng. Mà tại lúc này, Lâm Linh đã đoạt lấy mặt nạ ra người. Nhìn xem phía trên mặt. Sắc mặt hắn mắt trần có thể thấy âm trầm xuống. Nguyên lai, thật là ngươi. Phương Nguyệt tại biết Mộc Tử là hung thủ về sau, liền mượn từ Lâm Linh tên tuổi, đồng bộ tiến hành đống lớn động tác, tìm kiếm Mộc Tử nhà, tìm kiếm mặt nạ ra người hạ lạc, cũng là Phương Nguyệt thủ bút một trong. Phương Nguyệt chẳng qua là cảm thấy mặt nạ ra người là Mộc Tử tự thân mang theo vẫn là giấu ở đĩa. Phương khác, chỉ là chia 5 năm mà thôi. Không nghĩ tới đoán chúng. Nhìn xem Lâm Linh trong tay cầm tấm da dê. Mộc Tử triệt để trầm mặc. Nàng cúi đầu. Tóc xõa xuống. Đem bộ mặt biểu lộ che khuất. Chợt. Phát ra kiệt kiệt kiệt cười quái dị âm thanh. Kiệt kiệt kiệt. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Không có sai. Hoa vô diệp cả nhà là ta giết. Đêm trước. Không lưỡi quỷ. Lực khu quỷ. Khốn đạn quỷ. Xâm lấn làng trước. Ký túc. Ký quỷ thạch, cũng là ta mang vào làng, phóng tới Trần Phủ, thậm chí dạ sắc lê minh lưu dân thân thể, cũng là ta cùng, thực chỉ quỷ, làm giao dịch, đẩy tới vách núi, chính là đến những ngày này, Cổ Nguyệt thôn tiểu hài tử thường thường mất tích, đều là ta ở sau lưng trợ giúp. Các ngươi không hiểu, Các ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Lâm Linh, Trần Mộc, Hoa Vô Diệp, tất cả đều chỉ là trong tay của ta quân cờ mà thôi. Ngoại trừ thực lực không đủ các ngươi, ta Mộc Tử điểm này không bằng các ngươi đám rác rưởi này đội trưởng. Luận thông minh, 10 cái các ngươi cũng không sánh nổi một cái ta. Vì cái gì ngược lại là các ngươi tại trên đầu ta làm mưa làm gió? Vì cái gì ta liền không thể leo đến phía trên nhìn xem không giống phong cảnh? Cho nên, ta lựa chọn đi một con đường khác. Chấm ngoặc kép, các ngươi nhưng biết, nhân loại ăn, màu đen cho tàn, biến thành quỷ dị nguyên lý là cái gì? Các ngươi khẳng định không biết, hoàn toàn không hiểu đâu. Thậm chí đều không đi nghiên cứu qua. Nhưng là, thực chỉ quỷ, nghiên cứu, nó dùng chính mình thân thể đi nghiên cứu. Dù là suy yếu đến từ hắc cấp trung giai rơi xuống đến hắc cấp sơ giai, nó vẫn đang nghiên cứu vấn đề này. Đáng tiếc, đại nghiệp chưa thành, lại chết tại nào đó người trong tay. Mộc Tử cái này ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Phương Nguyệt, Dạ Sắc Lê Minh, từ ngươi vào thôn đêm thứ nhất bắt đầu, ta liền muốn chơi chết ngươi. Nhưng là Hàn đại nhân tại bảo vệ ngươi, Trần Mộc tại bảo vệ ngươi. Tối làm ta khó chịu là, phía trên quỷ dị đại nhân, thế mà cũng tại bảo vệ ngươi. Thẳng đến, không lưỡi quỷ, chết đi, cùng Hàn đại nhân trở về. Phía trên quỷ dị đại nhân mới sửa lại ý nghĩ. Từ tham lam, bảo hộ, biến thành bất lực đối kháng Hàn đại nhân thỏa hiệp. Từ bỏ, ta mới rốt cục có cơ hội. Giấu giếm quỷ dị đại nhân bên kia lặng lẽ xuất thủ. Ta không thực lực giết ngươi, nhưng mượn đao giết người vẫn là có thể. Nếu không phải tối hậu quan đầu toát ra cái lưu dân, người không phải bị Lâm Linh giết chết, cũng nên bị Hoa Vô Diệp giết chết. Nàng đối ngươi hận thấu xương, chỉ kém ta lại đi đưa đi bảo bối cho sau cùng Lâm Môn một cước. Nhưng là hiện tại hết thảy đều không ý nghĩa. Lâm Linh, Phương Nguyệt, các ngươi biết sao? Tại dài rằng giặc thủ vệ đội lĩnh đội kiếp sống bên trong, ta từ đầu tới đuôi chỉ lĩnh ngộ được một sự kiện. Chấm ngoặc kép, tại Mộc Tử nói đến đây thời điểm, Phương Nguyệt trong đầu nhớ tới, rõ ràng là tấm da dê cho ra văn tự sau một ngày. Ta giết quỷ dị hóa Hoa Vô Diệp, cũng tại 3 ngày sau bị Lâm Linh trục xuất làng, chết bởi dã ngoại. Quỷ dị hóa, quỷ dị hóa, Phương Nguyệt dư vị 3 chữ này bỗng nhiên biến sắc. Chờ một chút, nàng muốn chấm ngoặc kép, đó chính là nhân loại, là có cực hạn. Phương Nguyệt thanh âm cùng Mộc Tử thanh âm gần như đồng thời vang lên. Sau một khắc, Mộc Tử hai mắt tròng trắng mắt, cơ hồ mắt trần có thể thấy điên cuồng nhuộm đen. Loại kia nhuộm đen tốc độ so với dĩ vãng quỷ dị hóa hiện tượng đều muốn mau lẹ cùng nhanh chóng, phảng phất một mạch mà thành. Cổ Nguyệt thôn các vị, ta không làm người. Làm tròng trắng mắt triệt để nhuộm đen trong nháy mắt, máu đen trực tiếp từ hai bên khóe mắt chảy xuống. Mộc Tử, quỷ hóa, quỷ dị hóa, nàng biến thành quỷ dị. Giữa ban ngày hoàn thành chuyển hóa, nàng vì cái gì chuyển hóa tốc độ nhanh như vậy? Nhân loại biến thành quỷ dị xác suất là phi thường thấp, nàng vì cái gì tự tin như vậy? Đám người nhao nhao thét lên lên tiếng, rối loạn dung chuyển mà ra, thôn dân tản ra, các người chơi thì hiếu kỳ lại hưng phấn vây lại. Ngọa tào, trong thôn soát quái, tiểu boss xuất hiện, các huynh đệ, thăng cấp cơ hội đã đến. Tuổi thọ, ta nhìn chính là tuổi thọ gói quà lớn. Trùng áp, đầu người chó chính là ta, ta chính là đầu người chó. Các vị, ta là tóc đỏ công hội hội trưởng, cho ta một bộ mặt. Cái này boss nhường cho ta đến giết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.